6. Tự do khỏi niềm tin. Những người yêu mến của tôi, con người bị trói vào trong xiềng xích của ý nghĩ như tù nhân. Trong nhà tù các ý nghĩ này, loại đá nào đã được dùng làm nền móng? Trong buổi chiều chúng ta đã nói về một trong những tảng đá này. Đêm nay chúng ta sẽ nói về tảng đá thứ hai nhưng là tảng đá quan trọng tương đương. Nếu hai tảng đá nền móng này được loại bỏ, sai lầm về suy nghĩ rằng tri thức được học là tri thức thực sẽ được nhận ra, và thế thì con người có thể rất dễ dàng vươn lên trên nhà tù ý nghĩ của mình. Tảng đá thứ hai là gì? Tảng đá nền móng kia là gì mà nhà tù ý nghĩ trong tâm trí con người đã được dựng lên, mà trên đó mạng các ý nghĩ đã được dệt ra? Có lẽ bạn không biết, có lẽ bạn không có ý tưởng làm sao chúng ta bị đầy ắp những ý nghĩ mâu thuẫn thế. Tình huống của chúng ta giống như chiếc xe bò kéo bị các con bò kéo từ tứ phía. Các con bò được bị buộc phải đi để có thể đạt tới các đích đến khác nhau. Chiếc xe bò kéo đang trong nguy hiểm, kết cấu của nó trở nên lỏng lẻo. Các con bò đang kéo nó từ mọi phía theo các hướng khác nhau, nó có thể đạt tới bất kỳ chỗ nào không? Nó có thể đạt tới bất kỳ đích đến nào không? Chỉ có thể có một đích đến cho nó, chỉ một định mệnh, nó sẽ bị vỡ ra thành từng phần, bị phá hủy. Với các con bò kéo nó bị rời ra, chạy đi theo các hướng đối lập với mọi mảnh của nó, không cái gì khác ngoài việc phá hủy có thể xảy ra. Chiếc xe bò kéo không thể tới được bất kỳ chỗ nào. Xung đột bên trong giữa các ý nghĩ trong tâm trí chúng ta đang giết chết chúng ta. Mọi ý nghĩ của chúng ta đều không liên quan và mâu thuẫn, trong đối lập lẫn nhau. Mọi con bò ý nghĩ của chúng ta đang kéo tâm trí chúng ta theo các hướng khác nhau và chúng ta bị rối loạn và khổ sở ở giữa. Chúng ta chẳng có ý tưởng làm sao mâu thuẫn này, xung đột này, đã tới để hiện hữu ở đó bên trong chúng ta. Tôi đã là khách trong nhà của một bác sĩ rất nổi tiếng. Buổi sáng, bác sĩ này và tôi vừa định đi ra khỏi nhà thì đột nhiên con trai ông ta hắt hơi. Bác sĩ nói, điều này có nghĩa là vận xui đây. Chúng ta đợi một chốc đã, trong vài phút, và thế rồi chúng ta sẽ đi. Tôi nói, anh dường như là một bác sĩ kỳ lạ. Ít nhất bác sĩ phải biết nguyên nhân gì của hắt hơi chứ. Không có quan hệ giữa hắt hơi và ai đó ở lại hay đi đâu đó. Đây chỉ là mê tín. Điều rất đáng ngạc nhiên là ngay cả bác sĩ cũng không rõ ràng về điều này. Tôi bảo ông bác sĩ rằng cho dù tôi trở nên ốm và gần chết, tôi sẽ không để ông ta điều trị cho đâu. Theo ý kiến của tôi, chứng chỉ bác sĩ của ông ta nên bị rút đi. Nó là sai. Điều rất đáng ngạc nhiên là vì mê tín thời thơ ấu, ông ta sẽ dừng việc đi đâu đó khi ai đó hắt hơi. Ý tưởng này được thu nhận trong thời thơ ấu vẫn còn có tác dụng cho dù người này đã trở thành bác sĩ, một FRCS, Fellow of the Royal College of Surgeons, từ London. Hai ý nghĩ hiện diện trong ông ta đồng thời, khi ai đó hắt hơi, chân ông ta dừng lại, và dù vậy đồng thời ông ta biết rất rõ rằng điều đó là tuyệt đối ngu xuẩn, rằng không có quan hệ giữa hai điều này. Cả hai ý nghĩ này tồn tại và vận hành trong tâm trí ông ta đồng thời. Hàng nghìn kiểu ý nghĩ này tồn tại bên trong chúng ta và tất cả chúng đang kéo chúng ta theo các hướng khác nhau đồng thời. Chúng ta đã trở nên rất rối loạn, điều đó là hiển nhiên. Đây là lý do tại sao con người dường như là tuyệt đối điên. Người ta có thể là gì khác được? Điên là hậu quả hiển nhiên. Số vô hạn những ý nghĩ mâu thuẫn từ hàng nghìn và hàng nghìn năm đã tụ tập trong tâm trí của một người. Hàng nghìn thế hệ, hàng nghìn thế kỷ, đang sống trong một người đồng thời. Ý nghĩ 5.000 năm tuổi và ý nghĩ cực kỳ hiện đại từ thời hiện tại tồn tại đồng thời bên trong người đó. Và không thể có so sánh mà cũng không có hài hòa nào giữa hai ý nghĩ này. Ý nghĩ tới từ hàng nghìn hướng khác nhau đã tụ tập bên trong một người. Ý tưởng về hàng nghìn Tirthankara và Digambara, Avatara và Guru đang nằm bên trong anh ta, và tất cả họ đã làm một điều duy nhất. Mặc dù họ đã không đồng ý về bất kỳ cái gì, mọi tôn giáo, mọi thầy giáo, mọi người thuyết giảng trên thế giới bao giờ cũng đồng ý về một chiến lược. Đó là bảo mọi người tin vào điều họ đang nói. Mọi người trong họ đều nói, tin vào điều chúng tôi đang nói đi. Họ không đồng ý về mọi thứ khác. Người Hindu nói cái gì đó, người Mohammed giáo nói cái gì đó, người Jainer nói cái gì đó, người Kitô giáo nói cái gì đó khác. Nhưng trên một điểm này tất cả họ đều đồng ý, tin vào điều chúng tôi nói. Tất cả họ đều nói những điều mâu thuẫn và tất cả những lời nói mâu thuẫn đó rơi vào sự sống của con người. Và tất cả họ đều hét lên để anh ta tin vào điều họ đang nói. Con người là nghèo và yếu, con người tin vào bất kỳ cái gì những người này nói. Tất cả họ cười vào lời của nhau, nhưng không ai cười vào cái ngu xuẩn riêng của họ. Người Kitô giáo nói rằng Giêsu được sinh ra từ cô gái đồng trinh và người mà không chấp nhận điều này sẽ đi xuống địa ngục. Người nghe đáng thương cảm thấy sợ, nếu người đó không chấp nhận quan điểm này, anh ta sẽ xuống địa ngục. Thế là anh ta chấp nhận rằng điều những người này nói là đúng. Có thành vấn đề gì liệu cô gái đồng trinh cho sinh ra Giêsu hay không? Không cần đi xuống địa ngục về quan điểm như vậy. Những người còn lại của thế giới cười vào ý tưởng này của người Kitô giáo. Người Mohammed giáo, người Zeno, người Hindu cười vào cái ngu xuẩn này. Làm sao đứa trẻ có thể được sinh ra từ cô gái đồng trinh? Điều đó là tuyệt đối ngớ ngẩn. Nhưng người Mohammed giáo nói rằng trong khi còn trong thân thể, Mohammed đã đi lên cõi trời khi cưỡi trên con ngựa cái. Người Kitô giáo, người Hindu, người Zeno cười vào điều này. Đây là loại ngu xuẩn gì vậy? Điều thứ nhất là ở chỗ ngựa cái không thể lên cõi trời được. Nếu như nó mà là ngựa đực, nó có thể có khả năng đi lên cõi trời. Đàn ông có thể lên cõi trời nhưng không có điều khoản nào cho đàn bà lên cõi trời, cho nên ngựa cái không thể lên cõi trời được. Nếu nó mà là ngựa đực thì ý tưởng này có thể đã không bị phản đối, nó có thể đã là đúng. Và thứ hai, làm sao ai đó có thể lên cõi trời trong khi còn trong thân thể? Thân thể phải bị bỏ lại ở đây, thân thể là thứ của đất. Mohammed không thể lên cõi trời trong thân thể ông ấy được. Mọi người cười vào ý tưởng này, người Kitô giáo, người Zeno và người Hindu tất cả đều cười, nhưng người Mohammed giáo nói, tin điều đó đi. Nếu ông không tin điều đó thế thì ông sẽ xuống địa ngục. Ông sẽ bị buộc thối rữa ở địa ngục, ông sẽ khổ ở địa ngục. Ông sẽ phải chấp nhận điều này, nếu ông không chấp nhận nó, nếu ông không đồng ý với lời của Mohammed. Thế thì biết cho rõ rằng ông sẽ lâm vào khó khăn lớn, vì chỉ có một thượng đế trên thế giới và Mohammed là nhà tiên tri của ngài. Con người ở dưới đe dọa phải tin, cho nên con người chấp nhận rằng điều người đó được nói cho có thể là đúng. Người Zeno cười người Mohammed giáo và người Kitô giáo, nhưng họ nói rằng Mahavira được thụ thai trong bụng người đàn bà Brahman. Làm sao một Tithankara của người Zeno có thể được sinh ra trong gia đình Brahman? Đẳng cấp thực và cao nhất là Ksatriya, cho nên các Tithankara bao giờ cũng được sinh trong gia đình Ksatriya. Họ không thể được sinh trong nhà Brahman. Brahman là người đi xin cho nên làm sao Tithankara có thể được sinh trong nhà của họ. Mahavira đã được thụ thai trong tử cung người đàn bà Brahman nhưng khi các thần thấy rằng điều này sẽ là sai lầm lớn, làm sao một Tithankara có thể được sinh ra trong gia đình Brahman? Họ lập tức lấy cái thai này ra và đặt nó vào tử cung của người đàn bà Ksatriya, và họ lấy cái thai nữ từ tử cung của người đàn bà Ksatriya và đặt nó vào trong tử cung của người đàn bà Brahman. Mọi người trên khắp thế giới cười vào mọi điều này, chúng rất nực cười. Trước hết, điều các thần đã làm với việc đổi thai trong tử cung của ai đó, làm sao điều này có thể xảy ra được? Toàn thế giới cười, nhưng người Zeno trở nên giận, họ nói, các vị có thể cười điều này nhưng các vị không biết Tithankara của chúng tôi đã nói và bất kỳ cái gì đã được nói bởi các Tithankara của chúng tôi là tuyệt đối đúng. Bất kỳ ai không tin vào điều này sẽ chịu đọa địa ngục. Nếu các vị không tin chúng tôi không quan tâm, các vị có thể chịu khổ. Con người được yêu cầu tin vào nhiều thứ bởi nhiều người. Đã có thời mà con người đã không biết về niềm tin của mọi người. Mọi người đã sống trong nhóm riêng của họ. Họ chỉ biết những thứ bên trong nhóm riêng của họ cho nên đã không có nhiều lẫn lộn thế. Bây giờ thế giới đã trở thành rất nhỏ và mọi người biết niềm tin của mọi người khác. Cho nên lẫn lộn của con người đã đạt tới điểm điên tuyệt đối. Bây giờ nó ở bên ngoài việc hiểu của người đó về mọi tiếng ồn này là gì. Mọi người đang cố thuyết phục chúng ta về cái gì. Nhưng ngay cả trong quá khứ tình huống đã không khá hơn mấy. Người Hindu không biết về niềm tin của người Mohammed giáo hay người Zeno không biết về niềm tin của người Kitô giáo đã không làm cho tình huống này rõ ràng hơn. Ngay cả người Zeno cũng không tin vào cùng điều một cách bản chất. Digambaras nói điều này, Vetambaras nói cái gì đó khác. Bạn sẽ rất ngạc nhiên mà biết về những điều nào họ bất đồng. Điều đáng ngạc nhiên là mọi người có thể có những ý kiến đa dạng thế về những điều như thế. Một trong 24 Tithankara của người Zeno là Malinay. Digambaras nói rằng ông ấy là đàn ông còn Vetambaras nói rằng ông ấy là đàn bà. Vetambaras nói rằng ông ấy là Malabai, Digambaras nói rằng ông ấy là Malinay, và cả hai người đều nói rằng nếu bạn không tin chúng tôi, bạn sẽ xuống địa ngục. Digambaras nói rằng đàn bà không bao giờ có thể là Tirthankara, bản thân sự kiện này là giả, cho nên ông ấy phải là đàn ông. Ông ấy là Malinay, không phải Malabai. Điều thực sự quá đáng là có xung đột về liệu một người là đàn ông hay đàn bà. Nhưng con người bị đe dọa rằng nếu người đó không tin người đó sẽ đi xuống địa ngục và sẽ phải khổ. Cho nên tốt hơn cả người đó phải tin. Trên khắp thế giới các giáo huấn của những người muốn bạn tin họ đã tạo ra hỗn độn và lẫn lộn trong tâm trí con người. Người đó nghe mọi người và các ấn tượng của mọi giáo huấn của họ vẫn còn bên trong người đó, và con người của người đó bị kéo vào nhiều hướng khác nhau. Và thế rồi sau tất cả những tôn giáo này, chủ nghĩa cộng sản tới. Chủ nghĩa cộng sản nói rằng tôn giáo chỉ là thuốc phiện. Không có nghĩa trong nó, ý tưởng về Thượng Đế là tuyệt đối sai, nó toàn là vô nghĩa. Tôn giáo thực là điều Marx nói, chủ nghĩa cộng sản là tôn giáo thực. Người ta phải tin vào nó và không vào cái gì khác. Kinh Thánh, Gita, Koran tất cả là sai, Das Kapital là kinh sách tôn giáo thực. Người ta phải tin chỉ vào nó. Cho nên niềm tin mới bắt đầu. Thế rồi sau chủ nghĩa cộng sản là tới khoa học. Khoa học nói rằng mọi thứ này là vô tích sự. Bất kỳ cái gì được viết trong kinh sách tôn giáo toàn là sai. Duy nhất điều khoa học nói là đúng. Và ngay cả trong cuộc đời của một nhà khoa học khác có ý tưởng khác và tuyên bố rằng ông ta là đúng, rằng người thứ nhất là sai. Thế rồi nhà khoa học thứ ba tới. Người tuyên bố rằng ông ta là đúng và hai người trước là sai. Và thế rồi có lẽ nhà khoa học thứ tư, trong tâm trí và tinh thần của con người, những người tuyên bố chân lý này đã tạo ra sự vướng mắc ý nghĩ lẫn lộn, điều là rất đa dạng và kéo con người đi theo mọi hướng. Sợ và hối lộ đã được dùng để tạo ra vướng mắc này. Các phương pháp bí mật về sợ và hối lộ đã được dùng để áp đặt một tập các niềm tin lên con người. Nếu bạn tin bạn đi lên cõi trời, nếu bạn không tin bạn xuống địa ngục. Những người lãnh đạo tôn giáo này đã từng làm cùng điều mà người quảng cáo thời nay đang làm, nhưng những người quảng cáo không táo bạo hay dũng cảm. Người bán xà phòng vệ sinh Lux quảng cáo rằng hoàng hậu đẹp nào đó nói, tôi đã trở nên đẹp vì tôi dùng xà phòng vệ sinh Lux. Do đó, bất kỳ người nào dùng nó sẽ trở nên đẹp và bất kỳ ai không dùng nó sẽ không trở nên đẹp. Thế thì người ta trở nên sợ rằng người đó có thể trở nên xấu cho nên người đó đi mua xà phòng vệ sinh Lux. Cứ dường như mọi người không đẹp khi xà phòng vệ sinh Lux đã không có đó. Dường như Cleopatra, Mamtaz và Noyehan đã không đẹp vì xà phòng vệ sinh Lux đã không có đó. Nhưng những người quảng cáo còn chưa rất dũng cảm. Có lẽ trong tương lai họ sẽ nói, Tirthankara nào đó nói, nhà tiên tri nào đó nói, thầy giáo nào đó nói, rằng người không dùng xà phòng vệ sinh Lux sẽ xuống địa ngục, người đó không thể lên cõi trời. Chỉ những người dùng xà phòng vệ sinh Lux có thể lên cõi trời. Con người có thể bị dọa rằng chỉ những người hút thuốc lá Panama sẽ lên cõi trời, vì hút thuốc và làm cho người khác hút thuốc lá Panama là điều rất tốt. Và người không hút thuốc lá Panama sẽ phải xuống địa ngục. Nếu người đó hút thuốc bidi của Ấn Độ, người đó sẽ phải chịu khổ nhiều ở địa ngục. Nếu ai đó không tin mọi điều này thế thì người đó sẽ phải đối diện với hậu quả. Người tin sẽ có hậu quả tốt, còn người không tin sẽ có hậu quả xấu. Những người quảng cáo hiện đại còn chưa trở nên dũng cảm như những người quảng cáo cổ kia. Họ đã xả con người bằng việc bảo người đó những điều tuyệt đối sai và người đó liên tục nghe những điều đó và chấp nhận chúng mà không có bất kỳ chống cự nào. Thực ra bất kỳ điều phi chân lý nào, nếu được lặp lại nhiều lần trong hàng nghìn năm, bắt đầu có vẻ giống chân lý. Nếu ai đó liên tục lặp lại ngay cả điều không thực nhất, liên tục lặp lại và lặp lại nó, dần dần bạn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nó có thể đúng, bằng không làm sao nó có thể được lặp lại nhiều lần thế trong thời gian lâu thế. Một nông dân nghèo từ một làng mua một con dê con trong thành phố. Khi anh ta bắt đầu bước về làng mình cùng con dê con, vài kẻ lưu manh trong thành phố nghĩ rằng nếu bằng cách nào đó họ có xoay sở bắt con dê con, họ chắc có khả năng tận hưởng bữa ăn ngon và cũng là mở hội. Họ có thể mời vài bạn bè và làm bữa tiệc. Nhưng làm sao làm điều đó? Dân làng thất học dường như là người rất mạnh và khỏe, còn những kẻ lưu manh của thành phố lại nhỏ yếu. Lấy con dê thẳng từ anh ta có thể dẫn tới đánh nhau và có thể có phiền phức. Cho nên họ phải rất cẩn thận và giở thủ đoạn với anh ta bằng cách nào đó. Họ quyết định dùng một thủ đoạn. Khi anh dân làng vừa định rời khỏi thành phố, một trong bốn hay năm người tới gặp anh ta trên đường và nói, xin chào. Chào anh ta đáp, chào các anh. Thế rồi kẻ lưu manh này ngước nhìn lên và nói, sao anh mang con chó này trên vai? Thực ra anh ta đang mang con dê con trên vai, anh đã mua con chó này từ đâu thế? Nó là con chó rất hay. Anh nông dân cười, anh ta nói, anh điên hay sao? Nó không phải là chó, tôi đã mua dê, nó là dê con. Người này nói, đừng vào làng của anh khi mang chó, bằng không mọi người sẽ nghĩ anh điên. Anh nghĩ đây là dê sao? Và người này đi đường của mình. Anh nông dân cười và nghĩ rằng điều này là rất kỳ lạ, nhưng anh ta chạm vào chân dê để xem liệu nó là dê hay chó. Đó là động cơ của kẻ lưu manh. Anh nông dân thấy rằng nó thực sự là dê và cảm thấy được đảm bảo anh ta bước tiếp. Đến làn đường tiếp, kẻ lưu manh thứ hai gặp anh ta. Nó nói, xin chào, anh đã mua được con chó rất to. Tôi cũng muốn mua một con chó. Anh đã mua nó từ đâu vậy? Bây giờ dân làng này không thể nói cùng sự tự tin rằng đây không phải là chó, vì bây giờ người thứ hai đã nói cùng điều và hai người không thể sai lầm. Anh ta vẫn cười và nói, đây không phải là chó, thưa ông, nó là dê. Người này nói, ai bảo anh nó là dê? Dường như ai đó đã lừa anh, đây mà là dê sao? Và anh ta đi mất. Dân làng này để con dê xuống khỏi vai mình để xem vấn đề là gì, nhưng nó dứt khoát là dê. Cả hai người kia đều sai lầm, nhưng nỗi sợ đã nảy sinh bên trong anh ta rằng có lẽ anh ta đang bị ảo tưởng. Bây giờ anh ta cảm thấy thay vì sợ, anh ta tiếp tục bước dọc đường. Và thế rồi anh ta gặp người thứ ba, người này nói, xin chào. Anh đã mua được con chó này từ đâu vậy? Lần này anh ta không có dũng cảm để nói rằng đây là dê. Anh ta trả lời, tôi đã mua trong thành phố. Rất khó cho anh ta nói rằng đây là dê, và anh ta bắt đầu nghĩ rằng có thể anh ta không nên mang nó về làng. Anh ta đã phí tiền và anh ta sẽ bị kết án trong làng. Mọi người sẽ nghĩ rằng anh ta đã phát điên. Trong khi anh ta đang nghĩ điều này, người thứ tư tới gặp anh ta. Người này nói, điều này thực lạ, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ người nào mang chó trên vai. Anh nghĩ rằng đây là dê sao? Dân làng nhìn quanh và thấy rằng anh ta có một mình, không ai ở quanh, cho nên anh ta thả con dê ra và chạy nhanh về làng. 5 rupee của anh ta đã bị phí hoài, nhưng ít nhất anh ta sẽ không bị gọi là điên. Và bốn kẻ lưu manh lấy con dê đi. Vì bốn người lặp đi lặp lại cái gì đó, sự việc trở thành khó cho người nông dân để tin rằng điều họ nói có thể là sai. Và khi những người mặc quần áo màu cam nói với bạn cái gì đó, điều đó trở nên khó khăn hơn. Và khi những người đó là kiểu mẫu về chân lý và chân thành, điều đó trở nên thậm chí còn khó hơn. Và khi họ là người từ bỏ chân thân của thế giới, điều đó trở thành khó hơn nhiều, vì không có lý do để không tin điều họ nói. Không nhất thiết là họ đang lừa bạn, 99 lần trong 100 lần bản thân họ là những người có quan niệm sai và bản thân họ đã bị lừa. Không nhất thiết là họ là những người lừa dối, nhưng họ ở trong cùng đường mòn như bạn. Một điều là chắc chắn, khi mà người ta được bảo phải tin, người đó sẽ tiếp tục bị khai thác. Chừng nào người ta được yêu cầu phải tin, người đó không thể được tự do với việc khai thác. Thế thì niềm tin có thể là của người Hindu hay của người Zeno hay của người Mohammed giáo, hay của bất kỳ người nào khác. Nó có thể là của người cộng sản hay của người phi cộng sản, bất kỳ ai. Nhưng chừng nào con người được bảo phải tin vào điều ai đó nói, và được bảo rằng nếu bạn không tin bạn sẽ khổ và nếu bạn tin bạn sẽ sướng. Chừng nào thủ đoạn này còn được dùng, sẽ rất khó cho con người có đủ dũng cảm để gạt bỏ vướng mắc của các ý nghĩ bên trong người đó. Tôi muốn nói với bạn cái gì? Tôi muốn nói với bạn rằng nếu chúng ta muốn gạt bỏ vướng mắc ý nghĩ mà đã được hình thành bên trong chúng ta, với điều đó hàng nghìn thế kỷ đã đóng góp vào, trong đó dấu vết của hàng trăm năm được thu thập, thế thì một điều phải được hiểu đầy đủ, không có cái gì nhiều tính tự tử hơn là niềm tin. Một điều chúng ta dứt khoát phải hiểu là ở chỗ tin, tin một cách mù quáng, chấp nhận một cách im lặng với mắt nhắm, đã từng là nguyên nhân cơ bản của việc làm què quặt các kiếp sống của chúng ta mãi cho tới giờ. Nhưng mọi người yêu cầu bạn tin vào họ, họ bảo bạn tin họ, không tin vào người khác. Họ nói, không tin người khác vì họ là sai. Tôi đúng, tin vào tôi. Tôi muốn bảo bạn rằng tin vào bất kỳ ai đều mang tính phá hủy và điều đó sẽ gây hại cho đời bạn. Không niềm tin, không niềm tin chút nào. Bất kỳ ai làm hệ thống niềm tin thành cơ sở cho cuộc đời người đó đều đang đi vào trong thế giới của mù quáng và không ánh sáng để thấy nào đã bao giờ có thể đi vào trong cuộc sống của người đó. Người đó không bao giờ có thể đạt tới ánh sáng trong cuộc sống của người đó. Người tin vào người khác sẽ không bao giờ có khả năng biết bản thân người đó. Vậy tôi có đang đòi hỏi bạn không tin không? Không, cũng không cần không tin nữa. Nhưng chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta không tin vào cái gì đó thế thì chúng ta chắc chắn không tin nó. Điều này là ý tưởng tuyệt đối sai. Có trạng thái của tâm trí mà không tin lẫn không không tin. Không tin là một hình thể của tin. Khi chúng ta nói rằng chúng ta không tin vào Thượng Đế, chúng ta đang nói gì? Chúng ta đang nói rằng chúng ta tin vào việc không tồn tại của Thượng Đế. Khi chúng ta nói, tôi không tin vào hồn, thế thì chúng ta đang nói rằng chúng ta tin vào sự không tồn tại của hồn. Tin và không tin là những điều tương tự, không có khác biệt giữa chúng. Tin là khẳng định và không tin là phủ định. Tin là tin cậy khẳng định và không tin là tin cậy phủ định, nhưng cả hai là tin cậy. Người ta chỉ có thể trở nên tự do khỏi vướng víu ý nghĩ bên trong của mình nếu người ta trở nên tự do với tin cậy và niềm tin, nếu người ta trở nên tự do với việc liên tục nhìn vào người khác theo quan điểm của họ, nếu người ta bỏ chính ý tưởng rằng bất kỳ người nào khác có thể cho người ta chân lý. Khi mà người ta có ý tưởng rằng ai đó khác có thể cho người ta chân lý, người ta sẽ ở trong lệ thuộc theo cách này cách khác. Nếu người ta có được tự do khỏi người này, người ta sẽ bị trói buộc vào người khác. Nếu người ta có được tự do khỏi người thứ hai, người ta sẽ bị trói buộc vào người thứ ba. Người ta không thể có được tự do từ lệ thuộc. Nhưng được tự do khỏi người này và bị trói buộc vào người khác bao giờ cũng cho sự nhẹ nhõm một chốc. Khi một người chết, bốn người khênh xác chết tới chỗ chôn cất trên đòn đám ma đặt trên vai họ. Khi một vai bắt đầu đau, họ đổi sang vai kia. Được một chốc họ thấy nhẹ bớt cho vai bị đau. Thế rồi vai thứ hai lại đau và họ lại đổi sang vai kia. Người đổi niềm tin của mình chỉ đổi từ vai nọ sang vai kia. Trọng lượng bao giờ cũng hiện diện, điều đó không tạo ra khác biệt gì. Người ta được giảm nhẹ chỉ trong chốc lát. Nếu người Hindu trở thành người Mohammed giáo, nếu người Mohammed giáo trở thành người Jenner, nếu người Jenner trở thành người Kitô giáo, nếu ai đó bỏ mọi tôn giáo và trở thành người Cộng sản hay cái gì đó khác, nếu người đó chỉ bỏ hệ thống niềm tin này và bắt giữ hệ thống niềm tin khác, không có thay đổi trong gánh nặng đè lên tâm trí người đó. Người đó được giảm nhẹ một chốc, nhưng đó chỉ là đổi trọng lượng đè lên các vai, không có nghĩa trong loại giảm nhẹ đó. Tôi đã nghe nói rằng có hai người trong một làng, một người là vô thần cực đoan, và một người là hữu thần cực đoan. Cả làng rất bị phiễn nhiễu vì hai người này. Dân làng bao giờ cũng lâm vào khó khăn vì những người như vậy. Suốt ngày và đêm người hữu thần thường giải thích về kinh nghiệm Thượng Đế, và suốt ngày và đêm người vô thần thường bác bẻ điều đó. Mọi người trong làng ở trong khó khăn về theo ai và không theo ai. Cuối cùng họ quyết định rằng vì họ đã bị phiền phức thế, cả hai người này được bảo phải ra tranh cãi lẫn nhau trước cả làng. Và dân làng nói, chúng tôi sẽ theo người thắng. Đừng gây khó cho chúng tôi. Các ông phải tranh cãi lẫn nhau và bất kỳ người nào thắng chúng tôi sẽ theo người đó. Một đêm, đêm trăng tròn, cuộc tranh cãi được thu xếp trong làng. Cả làng tụ tập lại, người hữu thần giải thích các lý thuyết của chủ nghĩa hữu thần, trình bày mọi luận cứ của mình, và bác bẻ chủ nghĩa vô thần. Thế rồi người vô thần bác bẻ chủ nghĩa hữu thần và đưa ra mọi luận cứ của mình thiên về vô thần. Cuộc tranh cãi tiếp diễn cả đêm. Và đến sáng kết quả là ở chỗ người hữu thần trở thành người vô thần và người vô thần trở thành người hữu thần. Cả hai trong họ thích luận cứ của người kia, nhưng vấn đề của dân làng vẫn còn lại, nó không được giải quyết. Hai người này đã thuyết phục lẫn nhau và đã đồng ý với nhau cho nên vẫn có người vô thần và người hữu thần trong làng, tổng cộng vẫn còn như cũ, và vấn đề của làng vẫn còn như cũ nữa. Nếu chúng ta đổi niềm tin này sang niềm tin khác, điều đó không tạo ra khác biệt cho cuộc sống của chúng ta. Vấn đề của con người chúng ta vẫn còn như cũ. Không có khác biệt, vấn đề của con người chúng ta chẳng liên quan gì tới việc là người Hindu hay người Mohammed giáo hay người Jenner hay người Kitô giáo hay người Cộng sản hay người Phát xít. Vấn đề của con người chúng ta là ở chỗ chúng ta tin. Khi mà người ta tin, người ta để bản thân mình vào lệ thuộc, người ta để bản thân mình vào tù và người ta bị trói buộc bằng cách nào đó này khác. Ở đâu đó này khác. Làm sao người bị tù, tâm trí bị tù, trở nên tự do khỏi ý nghĩ? Làm sao người đó có thể trở nên tự do khỏi các ý nghĩ mà người đó ôm giữ cùng toàn thể con người của người đó và điều người đó tin vào? Làm sao người đó có thể gạt bỏ được chúng? Điều đó rất khó. Chúng ta có thể gạt bỏ chúng nếu chúng ta loại bỏ viên đá móng. Niềm tin là viên đá móng ở đáy của đống ý nghĩ. Trên cơ sở niềm tin, con người đã từng được khởi đầu vào các ý nghĩ và khi các ý nghĩ nắm bắt chặt tâm trí thế thì sợ cũng nắm giữ. Cái gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ chúng? Cho nên con người nói rằng nếu anh ta được cho cái gì đó tốt hơn để nắm giữ thế thì anh ta có thể bỏ các ý nghĩ hiện tại của anh ta. Nhưng ý nghĩ về việc bỏ ý tưởng nắm giữ không đi vào tâm trí anh ta. Tự do, giải thoát khỏi tâm trí, xảy ra không phải từ việc đổi niềm tin của người ta mà từ việc trở nên tự do khỏi bản thân niềm tin. Phật tới thăm một làng nhỏ, một số người đưa một người mù tới ông ấy và nói, người này mù và chúng tôi là bạn thân nhất của anh ta. Mặc dù chúng tôi cố theo đủ mọi cách để thuyết phục anh ta rằng có ánh sáng, anh ta không sẵn sàng chấp nhận sự kiện như vậy. Luận cứ của anh ta là tới mức chúng tôi đâm ra lúng túng. Cho dù chúng tôi biết rằng có ánh sáng, chúng tôi phải thừa nhận thất bại. Người này bảo chúng tôi rằng anh ta muốn chạm vào ánh sáng. Bây giờ làm sao chúng tôi làm cho anh ta chạm vào ánh sáng được? Thế rồi người này nói, được, nếu nó không thể được chạm vào thế thì tôi muốn nghe thấy nó. Tôi có tai, làm âm thanh của ánh sáng đi để cho tôi có thể nghe thấy nó. Nếu điều này cũng là không thể được thế thì tôi muốn nếm nó, hay nếu ánh sáng có hương thơm tôi muốn ngửi nó. Không có cách nào thuyết phục người này, ánh sáng chỉ có thể được thấy nếu người ta có mắt, và anh ta không có mắt. Anh ta phàn nàn với dân làng rằng họ không cần nói về ánh sáng chỉ để chứng minh rằng anh ta là mù. Anh ta cảm thấy rằng họ đã bịa ra chuyện về ánh sáng chỉ để chứng minh anh ta mù. Cho nên mọi người đề nghị Phật, vì ông ấy đã ở trong làng một chốc. Có lẽ ông ấy có thể làm cho người mù của họ hiểu. Phật nói, ta không đủ điên để cố thuyết phục anh ta. Vấn đề của nhân loại đã được tạo ra bởi những người đã cố giải thích mọi thứ cho những người không thể thấy. Những người thuyết giảng là bệnh dịch cho nhân loại. Họ nói cho mọi người những điều mọi người không thể hiểu được. Cho nên ông ấy nói, ta sẽ không làm điều này thành sai lầm. Ta sẽ không giải thích cho người mù này rằng có ánh sáng. Các ông đã mang anh ta tới người sai rồi. Không cần mang anh ta tới ta, thay vì thế đem anh ta tới bác sĩ điều trị người có thể chữa mắt của anh ta. Anh ta không cần việc thuyết giảng, anh ta cần điều trị. Đây không phải là vấn đề giải thích, hay vấn đề của anh ta tin vào những điều ta nói cho anh ta, nó là vấn đề điều trị mắt cho anh ta. Nếu mắt anh ta được chữa khỏi thế thì sẽ không cần các ông giải thích, bản thân anh ta sẽ có khả năng nhìn, bản thân anh ta sẽ có khả năng biết. Phật đã nói rằng ông ấy đã không coi tôn giáo chỉ là việc giảng triết lý, nó phải là việc chữa lành thực tế. Cho nên ông ấy khuyên rằng người mù này cần được đưa tới bác sĩ điều trị. Dân làng thích điều Phật nói cho nên họ đem người mù tới bác sĩ trị liệu để điều trị và may mắn anh ta đã được chữa khỏi sau vài tháng. Đến lúc đó Phật đã đi sang làng khác cho nên người mù đi theo ông ấy. Anh ta cúi lạy Phật, chạm chân ông ấy và nói, tôi đã sai. Có điều như ánh sáng nhưng tôi đã không thể thấy được nó. Phật trả lời, ông chắc chắn sai, nhưng mắt của ông được chữa bởi vì ông đã từ chối tin vào điều người khác nói cho ông chừng nào ông chưa trải nghiệm nó cho bản thân ông. Nếu ông đã chấp nhận điều bạn ông đã nói cho ông thế thì vấn đề chắc đã kết thúc ở đó và không có chuyện điều trị cho mắt của ông đã nảy sinh. Những người tin không có khả năng đạt tới bất kỳ việc hiểu nào. Những người chấp nhận một cách im lặng không có khả năng có bất kỳ trải nghiệm nào của riêng họ. Cuộc hành trình của những người mù và ôm giữ sự kiện rằng nếu người khác nói rằng có ánh sáng thế thì chắc chắn phải có ánh sáng, kết thúc ngay chỗ đó. Cuộc hành trình chỉ tiếp tục khi thắc mắc vẫn còn và vẫn còn và vẫn còn và không bao giờ biến mất. Thắc mắc chỉ tới khi bạn cảm thấy có cái gì đó điều mọi người nó có đó, nhưng bạn không thấy nó cho nên bạn không thể chấp nhận được nó. Bạn có thể chấp nhận nó chỉ nếu bạn thấy nó. Loại thắc mắc này, tôi sẽ chấp nhận chỉ khi tôi thấy bằng chính mắt tôi, cần có đó trong tâm trí. Những người muốn bạn có niềm tin là những người nói rằng bạn không cần mắt riêng của bạn. Mahavira có mắt, điều đó là đủ. Phật có mắt, điều đó là đủ. Tại sao mọi người phải cần mắt? Krishna có mắt và đã viết Gita, thế thì tại sao bạn cần mắt? Đọc Gita và tận hưởng nó, Krishna có thể thấy. Và ông ấy đã mô tả điều ông ấy có thể thấy, cho nên cần gì mọi người thấy. Bạn đơn giản chỉ tin, những người có thể thấy đã nói rồi, việc của bạn đơn giản là tin. Tri thức đã được đạt tới, cần gì bạn phải biết bởi bản thân bạn. Việc thuyết giảng này giữ con người mù quáng. Phần lớn mọi người trên trái đất vẫn còn mù và ngày nay phần lớn họ vẫn mù. Và nhìn vào tình huống này ngày nay mà xem, phần lớn mọi người có lẽ sẽ vẫn còn mù cả trong tương lai nữa vì giả kim thuật cơ bản của việc sửa mù, khao khát vượt qua việc mù, đã bị giết chết. Nó đã bị phá hủy bởi việc cho các hệ thống niềm tin mạnh. Thực ra đáng phải nói rằng dù mắt của Krishna tinh đến đâu và dù chúng có thể nhìn xa thế nào, chúng không phải là mắt của bạn. Và dù mắt của Mahavira có đẹp đến đâu, ngay cả giống hoa sen, chúng không phải là mắt của bạn. Mắt bạn có thể không rất có ý nghĩa, chúng có thể chỉ giống hoa trên cánh đồng, không phải hoa sen, nhưng chúng là mắt riêng của bạn. Chỉ bằng mắt riêng của bạn, bạn có thể thấy. Cho nên người ta phải tìm việc hiểu riêng của mình vì người ta không thể đạt tới bất kỳ cái gì bằng việc tôn thờ sáng suốt của người khác. Thực ra, việc tìm cách hiểu riêng của người ta chỉ có thể bắt đầu khi người ta bỏ ý tưởng của người khác. Khi có bất kỳ cái thay thế bên ngoài, khi cái gì đó được cung cấp từ bên ngoài, việc tìm kiếm không thể bắt đầu. Khi không có hỗ trợ hay đáp ứng từ cái gì đó khác, khi không cái gì có thể được đạt tới từ người khác, thế thì thách thức nảy sinh bên trong con người để tìm theo cách riêng của người đó, cho việc hiểu riêng của người đó. Con người rất lười. Nếu con người có thể đạt tới tri thức mà không làm bất kỳ nỗ lực nào, tại sao con người phải làm nỗ lực? Tại sao con người phải làm bất kỳ công việc nào? Nếu chứng ngộ có thể được đạt tới chỉ bởi việc tin, không tìm kiếm, thế thì tại sao con người phải cố làm cuộc hành trình tới chứng ngộ theo cách riêng của mình? Và khi ai đó nói, tin tôi đi, tôi sẽ làm cho ông chứng ngộ, tại sao bản thân người đó phải làm nỗ lực khổng lồ? Khi ai đó nói, ngồi trong thuyền của tôi sẽ đưa ông tới bờ bên kia và thế thì vấn đề xong rồi. Người đó sẽ ưa thích ngồi im lặng trong thuyền và đi ngủ. Nhưng không ai có thể đạt tới bất kỳ chỗ nào trong thuyền của ai đó khác. Và không ai có thể thấy bằng mắt của người khác, không ai đã bao giờ thấy và không ai sẽ bao giờ thấy. Người ta phải bước trên chân riêng của mình. Người ta phải thấy bằng mắt riêng của mình, người ta phải sống bằng nhịp tim đập riêng của mình. Người ta phải sống bằng bản thân người ta và người ta phải chết bằng bản thân người ta. Không ai có thể sống thế vào chỗ của người khác, không ai có thể chết thế vào chỗ của người khác. Không ai có thể lấy chỗ của người khác, mà không ai có thể lấy được chỗ của bất kỳ người nào khác. Nếu có bất kỳ cái gì không thể được một cách toàn bộ trong thế giới này, nó là sự kiện rằng không người nào có thể lấy được chỗ của bất kỳ người nào khác. Hai người lính nằm trên chiến trường trong Thế chiến thứ hai. Một lính sắp chết, anh ta bị thương trầm trọng tới mức hiển nhiên không có hy vọng nào cho anh ta. Người lính kia cũng bị thương như vẫn còn sống và không có chuyện anh ta chết. Cả hai là bạn bè. Người lính sắp chết ôm lấy bạn mình và nói, bây giờ tôi phải nói lời vĩnh biệt bạn vì không có khả năng nào cho sự sống còn của tôi. Tôi gợi ý một điều. Bạn lấy sổ lý lịch của tôi và đưa cho tôi sổ lý lịch của bạn. Sổ lý lịch của bạn không được tốt, có nhiều nhận xét xấu trong sổ lý lịch của bạn, nhưng sổ lý lịch của tôi là tốt. Cho nên chúng ta đổi sổ đi, theo cách này các sĩ quan sẽ nghĩ rằng bạn đã chết, và tôi còn sống. Vì sổ của tôi là tốt, bạn sẽ có khả năng được thăng cấp, bạn sẽ trở nên đáng kính hơn. Cho nên nhanh lên, đổi sổ và số đi, ước nguyện của người bạn sắp chết là tuyệt đối đúng. Vì lính chỉ có con số, họ không có tên. Và lính chỉ có sổ lý lịch, không có hồn. Cho nên điều đúng là họ nên đổi sổ. Người xấu sẽ chết và người tốt sẽ vẫn còn sống. Nhưng người sẽ không chết trả lời. Tôi xin lỗi. Tôi có thể lấy sổ của bạn và số của bạn nhưng tôi sẽ vẫn là bản thân tôi thôi. Tôi là người xấu và tôi sẽ vẫn còn là người xấu. Tôi uống rượu, tôi sẽ vẫn uống nó. Tôi đi tới gái mãi dâm, tôi sẽ vẫn đi tới họ. Sổ lý lịch tốt của bạn có thể vẫn còn tốt được bao lâu, sổ có thể lừa được bất kỳ người nào được bao lâu. Ngược lại, hai người sẽ trở thành xấu. Bạn sẽ chết như người xấu, nhưng người xấu sẽ vẫn còn sống. Bây giờ ít nhất mọi người sẽ nói rằng người tốt đã chết. Họ sẽ cúng dường hoa cho bạn, nếu bạn là tôi họ sẽ không cúng dường hoa đâu. Bạn không thể ở vào chỗ của tôi và tôi không thể ở vào chỗ của bạn được. Ý của bạn về đổi chỗ tới từ tình yêu của bạn với tôi. Và nó là tốt, nhưng điều này ở bên ngoài luật của sự sống. Không ai có thể đổi cho người khác, không ai có thể sống hay chết thế chỗ của người khác. Người ta không thể biết nhân danh người khác, mà người ta cũng không thể có khả năng nhìn nhân danh người khác. Những người muốn bạn có niềm tin đã bảo bạn nhìn qua mắt của ai đó khác, nhìn qua mắt của các Tithankara, nhìn qua mắt của các Avatara. Chúng ta đã liên tục tin, điều là lý do tại sao chúng ta đã bị vướng mắc vào trong mạng lưới mù. Hàng nghìn thầy giáo đã tạo ra ồn ào và những người đi theo của hàng nghìn thầy giáo đã tạo ra nhiều ồn ào tới mức họ đã tạo ra sợ lớn về địa ngục và tham lớn về cõi trời. Cho nên dần dần chúng ta đã chấp nhận điều họ nói. Và lời của những người đó đã tạo ra mâu thuẫn bên trong chúng ta tới mức cuộc hành trình của cuộc đời chúng ta sẽ bị phá vỡ thay vì đi tới bất kỳ chỗ nào. Cho nên điều đầu tiên để người thông minh làm là nói lời tạm biệt với mọi ý nghĩ mâu thuẫn của mình và quyết định, mình sẽ không tin. Mình muốn biết, ngày mình hiểu cho bản thân mình, duy nhất ngày đó mình có thể dùng từ tin. Trước điều đó không thể có bất kỳ cái gì giống như niềm tin với mình. Nó là lừa dối, nó là tự lừa dối. Mình không thể lừa bản thân mình và nói rằng mình biết mà không biết, rằng mình nhận ra mà không nhận ra. Điều không thể được với mình là chấp nhận một cách mù quáng. Điều này không có nghĩa là bạn bác bỏ cái gì đó. Nó đơn giản có nghĩa là bạn đang đứng tách xa khỏi cả chấp nhận và bác bỏ. Bạn nói, tôi không đồng ý cũng không bất đồng. Tôi không nói rằng Mahavira là sai mà tôi cũng không nói rằng ông ấy là đúng. Tôi đơn giản nói rằng bản thân tôi không biết điều Mahavira nói cho nên tôi không có quyền đồng ý hay bất đồng. Ngày bản thân tôi đi tới biết rằng ông ấy là đúng, tôi sẽ đồng ý. Nếu tôi đi tới biết rằng điều ông ấy nói là sai, thế thì tôi sẽ bất đồng. Nhưng tôi còn chưa biết, cho nên làm sao tôi có thể nói có hay không? Nếu tâm trí chúng ta bản thân nó có thể đứng xa khỏi cả chấp nhận và bác bỏ, thế thì vương mắc có thể phá ra ở đây và bây giờ. Nếu bản chất cơ bản của mạng lưới này bị phá vỡ, thế thì nó sẽ là mong manh như lâu đài bằng bìa mà sẽ đổ sụp bởi chút xô đẩy. Ngay bây giờ nó giống như lâu đài đá với nền móng vững chắc mà không thể dễ dàng thấy được. Cho nên tâm trí chúng ta bị ước định để hiểu rằng những người tin và chấp nhận là tôn giáo và những người bác bỏ và không tin là phi tôn giáo. Nhưng tôi nói với bạn, người tin không có tính tôn giáo, mà người không tin cũng không có tính tôn giáo. Người tôn giáo là người là thực. Thực ngụ ý rằng người đó không tin mà cũng không tin vào điều người đó không biết. Người đó đơn giản công bố với sự chân thành hoàn toàn rằng người đó không biết. Người đó rốt nát, cho nên không có vấn đề chút nào về việc chấp nhận hay bác bỏ của người đó. Bạn có thể thu được dũng cảm và sức mạnh để đưa con người bạn tới điểm giữa này không? Nếu bạn có thể, thế thì lâu đài các ý nghĩ này có thể sụp đổ ngay lập tức, không có khó khăn về nó chút nào. Tôi đã nói cho bạn 3 điểm sáng nay. Một điểm chiều này và một điểm bây giờ. Nghĩ về 5 điểm này một cách cẩn thận vào. Đừng bắt đầu dùng chúng chỉ vì tôi đã nói về chúng. Bằng không tôi cũng sẽ trở thành người thuyết giảng cho bạn. Đừng tin vào cái gì đó chỉ bởi vì tôi đã nói nó. Vì có thể điều tôi đã nói toàn là sai. Có thể nó là giả và vô tích sự. Cho nên bạn có thể lâm vào khó khăn. Đừng tin điều tôi đã nói. Nghĩ, tìm và thấy. Và nếu qua kinh nghiệm riêng của bạn. Bạn cảm thấy rằng có chân lý nào đó trong điều tôi nói. Nếu bạn cảm thấy vì việc tìm riêng của bạn, vì việc nhìn vào trong cửa sổ của tâm trí riêng của bạn, rằng có chân lý nào đó trong nó, thế thì chân lý đó sẽ trở thành chân lý của riêng bạn. Nó không còn chỉ là của tôi. Thế thì nó không phải là việc hiểu của tôi. Nó trở thành việc hiểu của riêng bạn. Thế thì bất kỳ cái gì bạn làm đều trở thành cách thức cho cuộc sống của bạn đi tới trí huệ và thức tỉnh. Nhưng bất kỳ cái gì bạn làm qua việc tin sẽ đem bạn vào tối tăm và vô ý thức hơn. Điều giúp ích là nghĩ cẩn thận về điểm này nữa. Trước khi chúng ta ngồi thiền đêm, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi về thiền mà đã được hỏi. Đầu tiên tôi sẽ nói về chúng và thế rồi chúng ta sẽ ngồi thiền. Một người bạn đã hỏi rằng trong thiền có thể tụng không? Tụng mật chú linh thiêng nào đó, có giúp ích không? Nó không thể giúp ích chút nào, ngược lại, nó có thể trở thành chướng ngại. Vì khi bạn tụng mật chú, bạn lặp đi lặp lại cùng một ý nghĩ. Mật chú là ý nghĩ. Khi bạn tụng một cái tên, bạn lặp đi lặp lại cùng một từ. Từ là một phần của ý nghĩ, một mảnh của ý nghĩ. Cho nên nếu bạn muốn trở nên tự do khỏi ý nghĩ bằng việc lặp lại một ý nghĩ, bạn đang phạm sai lầm. Chừng nào bạn còn liên tục lặp lại một ý nghĩ, điều đó sẽ dường như là không có ý nghĩ khác trong tâm trí bạn vì, như tôi đã nói với bạn, bản chất của tâm trí là bị mắc kẹt vào một ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ mà bạn đang lặp lại cũng là ý nghĩ như các ý nghĩ khác là vậy. không có gì hữu dụng trong việc lặp lại nó. Ngược lại, nó có hại vì việc lặp đi lặp lại cùng từ, vô ý thức, giấc ngủ được tạo ra trong tâm trí. Lấy bất kỳ một từ nào và lặp đi lặp lại nó, giấc ngủ sẽ sớm nảy sinh bên trong bạn, không phải việc thức tỉnh. Việc lặp lại bất kỳ từ nào là cách để tạo ra giấc ngủ. Cho nên nếu bạn không thể ngủ được, điều có ích là lặp lại Rama hay Am ban đêm, nhưng nó sẽ không giúp ích trong việc tìm sự nhận ra cái ngã hay chân lý, mà cũng không trong việc nhận ra sâu hơn về sự tồn tại. Phương pháp này được biết cho mọi người ở mọi làng nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ về nó. Khi người mẹ muốn con cô ấy đi ngủ, cô ấy nói, ngủ đi, con cưng của mẹ, ngủ đi, con cưng, ngủ đi, bé cưng. Cô ấy đang dùng mật chú, cô ấy đang lặp lại cùng hai từ, bé cưng, ngủ đi, bé cưng, ngủ đi, bé cưng. Sau một chốc bé cưng dứt khoát ngủ. Nếu người mẹ nghĩ rằng nó đã ngủ vì chính giọng nhạc điệu của mình thế thì cô ấy lầm lớn, đứa con ngủ vì chán. Nếu bạn ngồi gần đầu ai đó và nói, ngủ đi, bé cưng, ngủ đi, bé cưng, người đó sẽ phát cáu, chán. Trẻ nhỏ không thể chạy xa đi bất kỳ chỗ nào cho nên cách thoát duy nhất là vào giấc ngủ để cho nó không còn có thể nghe điều vô nghĩa này. Cách duy nhất để gạt bỏ điều vô nghĩa này, lối thoát duy nhất, là đi vào giấc ngủ. Bằng không nó sẽ phải nghe điều này, ngủ đi, bé cưng, ngủ đi, bé cưng. Bé cưng sẽ sẵn sàng nghe điều vô nghĩa này được bao lâu? Dù bé này có cưng thế nào, có thể nó cũng sẽ bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh và trong cáu kỉnh đó, trong chán đó, phương án duy nhất nó có là đi vào ngủ thật nhanh. Chỉ thế thì điều vô nghĩa sẽ dừng lại. Cho nên nếu bạn liên tục lặp lại bé cưng hay Rama, từ nào bạn dùng không thành vấn đề. Chúng tất cả là như nhau, thế thì bạn bắt đầu làm cùng một điều cho tâm trí bạn như người mẹ đang làm cho đứa con nhỏ. Cho nên sau một thời gian tâm trí sẽ trở nên bực mình, chán, ngán và thế thì chỉ có một cách thoát, nó đi ngủ để tránh điều vô nghĩa. Nếu bạn nghĩ việc đi ngủ này là thiền, bạn phạm sai lầm lớn. Việc ngủ này là trạng thái của vô ý thức. Vâng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái sau nó. Sau giấc ngủ này bạn sẽ cảm thấy thoải mái như sau mọi giấc ngủ. Bạn sẽ cảm thấy sự giảm nhẹ nào đó vì với lúc đó, bạn đã thoát khỏi lo nghĩ, đau đớn và bản thân sự sống. Nó là cùng loại cảm giác mà người nghiện rượu và nghiện ma túy hay người dùng thuốc phiện có khi người đó ngất ngây. Người đó quên mọi lo nghĩ của mình cho tới khi người đó thu lại ý thức và thấy rằng đau vẫn có đó. Thế rồi người đó cần nhiều thuốc phiện hơn, ban đầu chỉ chút ít thuốc phiện là đủ. Nhưng thế rồi sau vài ngày người đó cần gấp đôi khối lượng và sau vài ngày nữa thậm chí cần nhiều hơn thế. Có những sadhus đã dùng nhiều thuốc phiện tới mức sau một chốc thuốc phiện dừng tác động, cho nên họ nuôi rắn, và chỉ khi họ cho rắn cắn lưỡi họ thì họ mới có thể bị ngất ngây, bằng không chẳng cái gì xảy ra. Người ta bao giờ cũng cần ngày càng nhiều ngất ngây hơn, cho nên nếu hôm nay người đó tụng Rama trong 15 phút, thế thì ngày mai người đó sẽ cần 30 phút. Sau một tháng, người đó sẽ cần 1 giờ, thế rồi người đó sẽ cần 2 giờ, thế rồi 10 giờ. Thế thì người đó không thể quản lý cửa hàng được vì người đó cần tụng Rama trước khi bắt đầu công việc. Cho nên người đó phải đi vào rừng và bỏ mọi thứ vì việc tụng Rama này đã trở thành việc nghiền. Và bây giờ người đó càng làm nó thường xuyên hơn, nó dường như càng quan trọng hơn, vì nếu người đó ra khỏi nó, người đó sẽ cảm thấy đau. Thế rồi người đó nói bây giờ người đó sẽ tụng một cách toàn bộ, 24 giờ một ngày. Điều này đang chạm tới biên giới của điên, không tri thức, không việc biết nào nảy sinh trong đời người này, và đất nước và giống nòi bị mắc kẹt vào chứng điên này đánh mất mọi thứ và trở thành phi linh hồn. Đất nước chúng ta là ví dụ đơn giản và sống. Đất nước chúng ta đã đánh mất mọi sự sống, niềm vinh quang và linh hồn của nó. Nó đã trở thành phi linh hồn vì các loại ngu xuẩn này. Vinh quang không phát triển qua việc lặp lại cho sinh ra vô ý thức. Cho nên những giống nòi đó đã học phương pháp lặp lại, học đi ngủ bằng việc lặp lại cái gì đó. Nếu con bạn ốm ở nhà, bạn có thể né tránh tình huống này bằng việc tụng Rama. Khi bạn trở nên vô ý thức, đứa con biến mất, thế giới biến mất, bạn không biết bất kỳ cái gì thêm nữa. Nếu bạn không thể tìm ra việc làm, bạn tụng Rama và né tránh tình huống này. Bây giờ bạn không cần lo nghĩ về việc làm hay thức ăn. Các giống nòi nghèo, các nước khổ sở và nghèo túng, liên tục tìm những cách này để né tránh làm cái gì đó có tính xây dựng và do vậy liên tục trở nên ngày càng nghèo và thiếu thốn hơn. Cuộc sống thay đổi bằng tranh đấu và bằng vật lộn. Cuộc sống thay đổi bằng nỗ lực đối diện nó và thay đổi nó. Cuộc sống không thay đổi bằng việc giữ cho mắt bạn nhắm lại và tụng mật chú. Mọi điều này đơn giản là thuốc phiện, cho nên quên mọi điều về tụng từ, tên, mật chú đi. Thiền là cách đánh thức ý thức sâu bên trong bạn, không làm cho nó đi ngủ. Cái đang ẩn sau bên trong bạn phải đánh thức lên và trở thành nhận biết tới mức không một phần nào bên trong vẫn còn ngủ. Toàn thể con người bạn nên thức dậy. Thiền là tên của trạng thái nhận biết đó. Nhưng ở Ấn Độ bạn có thể lừa dối đang ở trong trạng thái vô thức và mọi người quanh bạn nói rằng bạn đã đạt tới Samadhi. Nước bọt nhiều ra từ mồm bạn và bạn nằm đó hoa mắt, choáng váng và ngất xỉu và mọi người nói rằng bạn đã đạt tới Samadhi. Đây là chứng cuồng loạn nhưng mọi người nghĩ rằng bạn ở trong Samadhi. Đây không phải là thiền cũng chẳng Samadhi, nó chỉ là bệnh cuồng loạn. Trở thành vô thức là bệnh. Ở Mỹ hay châu Âu, nếu ai đó bị cuồng loạn hay ngã bệnh, người đó được điều trị. Nhưng ở Ấn Độ mọi người điên và dốt tới mức họ sẽ hát bài ca sùng kính quanh người này nói rằng người vĩ đại này đã đạt tới Samadhi. Nếu như mọi người thông minh họ chắc đã thu xếp cách điều trị nào đó cho tất cả những người vĩ đại này. Họ toàn bị ốm, không lành mạnh. Bệnh của họ là bệnh tinh thần, nó là kết quả tối thượng của căng thẳng tinh thần. Nó không phải là Samadhi khi một người nằm đó trên đất vô thức với nước dãi nhiều ra từ mồm. Điều cực kỳ ngu xuẩn là những người sùng kính hát các bài hát và nói rằng người này đã đạt tới Samadhi. Samadhi ngụ ý nhận biết toàn bộ, nó không ngụ ý ngủ, vô ý thức. Samadhi ngụ ý rằng người này đã trở nên nhận biết tới mức không tối nào còn lại, mọi thứ đã trở nên được chói sáng. Chiếc đèn của nhận biết đã được thắp lên sâu bên trong. Samadhi không ngụ ý ngủ và vô ý thức, nó ngụ ý nhận biết, tỉnh táo. Người trong Samadhi vẫn còn nhận biết và thức tỉnh với mọi thứ trong cuộc đời người đó, mọi khoảnh khắc, mọi hơi thở. Mọi chứng điên và cuồng loạn này không phải là Samadhi, nhưng nếu ai đó xoay sở tập hợp những người sùng kính quanh mình, tại sao người đó nói rằng cái gì đó là sai? Cái đang xảy ra là đúng, nó là tốt. Sự ngu xuẩn này đã diễn ra trong hàng nghìn năm và không may chúng ta không thể nói nó sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa. Chúng ta đang giúp cho nó tiếp tục. Tôi không gọi tụng hay lặp lại là thiền. Thiền ngụ ý hai điều, làm nỗ lực để thiền và tạo ra nhận biết bên trong bản thân người ta. Và trong thiền, điều chúng ta sẽ làm đêm nay, đừng ngủ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thiền đêm. Bạn không nên đi vào ngủ. Thả lỏng thân thể, thả lỏng hơi thở, làm cho tâm trí im lặng, nhưng không đi vào ngủ. Thức tỉnh toàn bộ bên trong. Đó là lý do tại sao tôi đã bảo bạn giữ việc nghe mọi thứ bên ngoài. Vì nếu bạn nghe bạn sẽ vẫn còn thức, nhưng nếu bạn không nghe có khả năng rằng bạn sẽ đi vào giấc ngủ. Ngủ là điều tốt, ngủ không xấu, nhưng đừng nghĩ rằng ngủ là thiền. Ngủ là cần thiết nhưng ngủ không là thiền, người ta phải nhớ điều đó. Nếu giấc ngủ không tới thế thì bạn có thể tạo ra giấc ngủ bằng việc tụng nào đó nhưng đừng phạm sai lầm nghĩ rằng bạn có thể trải nghiệm cái gì đó tâm linh. Bạn có thể phạm sai lầm đó, điều đó không khó. Như một người uống thuốc ngủ. Bạn có thể tụng mật chú. Điều đó không thành vấn đề. Nó sẽ có tác dụng như thuốc ngủ. Khi Vivekananda ở Mỹ và nói cái gì đó về mật chú và thiền, một tờ báo đã tường trình trong một bài báo rằng điều Vivekananda đã nói có vẻ tốt. Mật chú có vẻ giống như thuốc ngủ phi thuốc. Nó là cách tốt để đem tới giấc ngủ. Nếu bạn muốn đem lại giấc ngủ đó là một điều, nhưng mang tới trạng thái thiền là điều khác toàn bộ. Cho nên trong thực nghiệm mà chúng ta đang làm ở đây, mọi người phải trở nên được thả lỏng, mọi người phải liên tục lắng nghe, nhưng mọi người phải duy trì tỉnh táo toàn bộ bên trong. Ngày mai chúng ta sẽ nói nhiều hơn về hiện tượng duy trì tỉnh táo, thế thì mọi sự sẽ rõ ràng hơn cho bạn. Trước khi làm thực nghiệm này, trước hết hiểu vài điều. Trước hết, đây là thực nghiệm rất đơn giản, đừng có ý tưởng trong tâm trí bạn rằng bạn đang làm cái gì đó rất khó. Bất kỳ cái gì chúng ta nghĩ là khó đều trở thành khó, không phải bởi vì nó là khó, nhưng bởi vì suy nghĩ của chúng ta làm cho nó thành như vậy. Bất kỳ cái gì chúng ta nghĩ là dễ đều trở thành dễ. Khó khăn là trong cách nhìn của chúng ta. Chúng ta đã được bảo trong hàng nghìn năm rằng thiền là điều rất khó. Nó sẵn có chỉ cho một số người hiếm hoi, nó giống như đi trên lưỡi kiếm, và thế này, và thế nọ. Mọi điều này đã tạo ra cảm giác trong tâm trí chúng ta rằng tiền chỉ dành cho những người hiếm hoi, nó không dành cho mọi người. Mọi điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện và tôn thờ hay tụng Rama. Rama hay hát bài ca sùng kính không dừng trong nhiều ngày liền, thường rất to qua microphone để cho không chỉ chúng ta được lợi mà mọi hàng xóm cũng được lợi. Chúng ta nghĩ rằng đây là mọi điều có thể cho chúng ta và thiền chỉ dành cho rất ít người. Điều này là sai, thiền là có thể cho mọi người. Thiền là đơn giản tới mức khó mà tìm ra được người mà với người đó thiền là không thể được. Nhưng người ta phải chuẩn bị, người ta phải hiểu năng lực của mình, vai trò của mình và thái độ của mình khi đi vào sự đơn giản như vậy. Nó rất đơn giản, nó đơn giản như điều đơn giản nhất có thể có. Đơn giản như nụ trở thành hoa, tâm trí con người cũng có thể thay đổi trong thiền đơn giản như vậy. Nhưng để nụ trở thành hoa, ánh sáng, nước và phân bón được cần. Điều này là tự nhiên, đây là nhu cầu của nó. Theo cùng cách tâm trí có những nhu cầu nào đó để trở nên có tính thiền. Đây là điều chúng ta đang nói tới. Hôm qua chúng ta đã nói về nhu cầu của thân thể, hôm nay chúng ta đã nói về cách mang lành mạnh tới tâm trí và não, cách trở nên tự do khỏi mạng vướng víu của não. Và ngày mai chúng ta sẽ nói về tim, trung tâm thứ hai. Nếu tim và tâm trí được giải quyết thế thì sẽ rất dễ dàng đi vào trung tâm thứ ba. Có thể có một số người mới ở đây hôm nay cho nên tôi phải bảo họ rằng bây giờ chúng ta sẽ nằm ra để thiền. Đây là thiền đêm, được thực hiện bằng việc nằm ra trước khi đi ngủ. Cho nên mọi người làm chỗ riêng của mình và nằm ra mà không chạm vào bất kỳ ai khác. Một số người có thể đi lên đây và một số người nằm trên sàn phía trước.